Đến là một đại sảnh, cửa thang máy mở ra. Không để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net